Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo, chương 100, thứ nhất cái bị giết chết tu tiên giả. Tần Mộc Thần có thể chống đỡ được sao? Đương nhiên không thể, dù sao hắn một người trúc cơ kỳ đệ tử lấy cái gì đi khiêng. Nhưng đừng quên hắn có hệ thống trở về công năng, chỉ cần có thể tồn tại một hơi. Dù là đan điền bị oanh không còn sót lại một chút cặn, như cũ có thể khôi phục lại. Trọng yếu nhất chính là hắn không thể trơ mắt nhìn lấy Vân Nhược Thủy vì hắn mà bị thương nặng, ảnh hưởng chính mình tu hành. Nam nhân có thể quỳ gối nữ nhân đằng sau, nhưng tuyệt không thể trốn ở nữ nhân sau lưng. Một cái đại biểu cho mãnh liệt, một cái đại biểu cho sợ. Hiểu không? Các ngươi đến tột cùng hiểu không? Ngập trời kinh khí giống như vòi rồng bao phủ mà ra, đập tại Tần Mộc Thần trên lưng. Tần Mộc Thần chỉ cảm thấy phần lưng của mình dường như vỡ vụn đồng dạng, kịch liệt đau nhức đánh tới, phun ra một ngụm máu, phun ra tại Vân Nhược Thủy trắng như tuyết quần áo lên. Giờ phút này Vân Nhược Thủy cái đầu nhỏ có chút choáng váng. Thân thể của nàng bị đối phương ôm thật chặt, thanh tú khuôn mặt đẹp gò má dán vào nam nhân lồng ngực, tràn ngập tại trong mũi nam nhân khí tức, cùng cái kia đập đều, nhịp nhàng, nhịp đập, rung động nhịp tim, để nàng đầu óc chóng mặt, trong lúc nhất thời lại có chút lưu luyến phần này ôn nhu. Thân là Hoàng Ngưu phái phó trưởng môn, cho tới bây giờ đều là một thân một mình, chưa bao giờ nhận qua bất kỳ che chở, bây giờ lại bị một cái môn hạ đệ tử ôm vào trong ngực được bảo hộ lấy. Vân Nhược Thủy nói không nên lời là cảm giác gì, nhưng cũng không ghét, phản mà ở sâu trong nội tâm có một chút hoan hỉ. Bất quá khi Tần Mộc Thần thổ huyết về sau, nàng đột nhiên tỉnh táo lại, thầm mắng một tiếng, liền vội vàng đem tay ngọc đến tại Tần Mộc Thần ở ngực, phóng xuất ra một cỗ tinh thuần linh lực, giúp đỡ cùng một chỗ chống cự. Nhìn qua nam nhân trắng xám thống khổ gương mặt, Vân Nhược Thủy tiếng lòng dường như bị phát bỗng nhúc nhích, rất là đau lòng. Mà liền tại Tần Mộc Thần cắn răng kiên trì lúc, bỗng nhiên trong đầu vang lên một đạo hệ thống âm: đinh, chúc mừng ký chủ kích hoạt mới xưng hào, không bằng cầm thú. Hệ thống đem kích hoạt mới công năng dưỡng hồn trì. Không đợi Tần Mộc Thần kịp phản ứng, sau lưng cái kia bàng bạc âm sát kinh khí bỗng nhiên chui vào trong cơ thể của hắn, dần dần chiếm cứ tại đan điền bên cạnh, sau đó lại tạo thành một cái quỷ dị tiểu không gian, theo hấp xả chi lực càng lúc càng lớn. Nguyên bản lực sát thương cực lớn hồn lực tất cả đều bị hút vào cái kia tiểu không gian bên trong. Người chung quanh kinh trụ, đương nhiên, bọn họ cũng không thấy được Tần Mộc Thần hấp thu cái kia cỗ tự bảo sau hồn lực. Chỉ là kinh ngạc Vương Chi Khôn hồn bảo sau uy lực làm sao đột nhiên nhỏ đi. Hệ thống, chuyện gì xảy ra a đây là? Tần Mộc Thần nghi ngờ nói. Hệ thống nói, đã vì ngươi kích hoạt mới công năng dưỡng hồn trì, về sau hệ thống sẽ tự động hấp thu một số có giá trị hồn lực, tiến hành nhuận dưỡng, trợ giúp ký chủ tăng lên tinh thần lực. Nói đơn giản điểm, về sau ký chủ có thể sử dụng tinh thần lực đến công kích địch nhân. Nhưng là trước mắt tiêu hao rất lớn, lực công kích cũng không phải là rất mạnh, ngoại trừ tăng lên tinh thần lực bên ngoài, dưỡng hồn trì vẫn còn có công năng, chờ đợi về sau mở khóa. Tần Mộc Thần im lặng, ta không có ở hỏi ngươi cái này, ta hỏi là vì cái gì ta kích hoạt lên không bằng cầm thú xưng hào. Ta chỗ nào không bằng cầm thú rồi? Ngạch, đây là hệ thống tự mình trí năng phán đoán. Ngươi trong ngực ôm lấy một cái mỹ nữ, cái gì cũng không làm, không phải không bằng cầm thú là cái gì? Hệ thống hỏi ngược lại. Tần Mộc Thần giận quá mà cười. Ta đi ngươi đại gia đi. Không nhìn thấy ta đang cứu người sao? Vội vàng đem xưng hào đổi tới. đổi thành anh hùng cứu Mỹ. Hệ thống nói, ký chủ, ngài thật không ý nghĩ gì. Muốn cái đầu của ngươi, ta là chính nhân quân tử. Tần Mộc Thần một tay lấy trong ngực tuyệt sắc mỹ nữ trưởng môn đẩy ra. Ngươi đánh mở, Vân Nhược Thủy ngược lại là không có phát hiện đối phương dị thường. Một mặt khẩn trương nói, Tần Mộc Thần, ngươi không sao chứ, không có việc gì, một chút vết thương nhỏ. Tần Mộc Thần khoát tay áo, ánh mắt liếc qua mỹ nữ trưởng môn cái kia linh lung rung động lòng người tư thái. Ngầm thở dài, tốt, a, ý nghĩ vẫn là hơi có một chút. Đang kiểm tra một lần Tần Mộc Thần thân thể xác thực không có gì đáng ngại về sau, Vân Nhược Thủy mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên nghi hoặc vì cái gì hồn bảo sau uy lực lại đột nhiên biến mất. Nhưng chỉ cần người không có việc gì, còn lại không cần thiết để ý. Vân Nhược Thủy thần sắc phức tạp, tiễn nước thu đồng tử bên trong nhộn nhạo mấy phần nước nhuận chi sắc. Một bên chữa thương cho hắn, một bên nhẹ giọng hỏi, ngươi, tại sao muốn liều lên tánh mạng tới cứu ta? Phải biết ngươi thật sẽ chết. Vậy ngươi vì cái gì cứu ta? Bởi vì ta là ngươi trưởng môn. Tự nhiên muốn cứu ngươi. Nữ nhân vô ý thức tránh đi nam nhân ánh mắt. Bởi vì ta là nam nhân. Tự nhiên muốn cứu ngươi. Tần Mộc Thần đáp lại nói. Vân Nhược Thủy khóe môi mỉm cười. Thẳng đến một thân ảnh lỗ mãng xâm nhập, mới phá vỡ cái này hơi có điểm mập mờ không khí. Lão Tần a, ngươi có thể làm ta sợ muốn chết. Trương Mao Đản ôm lấy Tần Mộc Thần, nước mắt rưng rưng, cực kỳ giống một cái lâm vào bi thương tiểu cầu cầu. Tần Mộc Thần tức giận đẩy hắn ra, mắt nhìn mặt đất Kha Bạch Tuyết cùng Vương Phạm Thống thi thể. Thản nhiên nói, cái này Cửu Hương phái, xem như triệt để xong a, Hoàng Ngưu phái mọi người im lặng. Có lẽ người nào cũng không ngờ tới, nguyên bản trước tới tham gia tỉ thí, kết quả bây giờ đối phương môn phái trực tiếp hôi phi yên diệt. Hơi có chút không chân thực, Vương Chi Khôn xác định chết đi. Tiết Đông Kiệt hỏi, mấy cái kia hộ vệ ào ào gật đầu. Nhị hoàng tử điện hạ, Vương Chi Khôn hồn phách đã tự bảo, triệt để chết rồi. Tiết Đông Kiệt lớn lên thở hắt ra, cất giọng nói, mang mấy người, đem Cửu Hương phái có thể vơ vét bảo bối toàn đều cho ta vơ vét. Một tên cũng không để lại, trực tiếp phong sơn, về sau người nào đều không cho tiến vào. Điện hạ, cái kia bắt được Cửu Hương phái các đệ tử đâu? Hộ vệ hỏi. Tiết Đông Kiệt nhìn về phía Vân Nhược Thủy. Vân trưởng môn, các người Hoàng Ngưu phái còn có thu hay không người? Muốn không tiếp bàn đi. Vân Nhược Thủy trầm ngâm thiếu nghiêng, nhẹ nói, nhìn ý nguyện của bọn hắn, nguyện ý thêm vào Hoàng Ngưu phái có thể cân nhắc, nếu như không nguyện ý, thả bọn họ tự do. Được, liền theo Vân trưởng môn làm như vậy đi. Tiết Đông Kiệt cười nói, Tần sư huynh, đúng lúc này, hai tên Hoàng Ngưu phái đệ tử giơ lên một bộ thô sơ băng ca tới. Trên cáng cứu thương là một cỗ thi thể, nhưng thi thể đã không thành nhân dạng, dường như bị áp xúc qua giống như, buồn nôn mà xấu xí. Đây là ai a? Tần Mộc Thần nắm lỗ mũi nghi ngờ nói. Tên đệ tử kia sắc mặt cổ quái, cười khổ nói, đây là Trần sư huynh. Chúng ta phát hiện hắn thời điểm, hắn đã chết, là bị người đạp cho chết. Trần Cơ Bá chết. Nhìn đến thi thể kia, Tần Mộc Thần ngây ngẩn cả người, có chút ngoài ý muốn. Hắn nguyên bản còn dự định thật tốt giáo huấn một chút cái này xương cốt cứng rắn tên khốn kiếp, không nghĩ tới con hàng này vậy mà chết rồi, hơn nữa còn là bị giết chết. Cái này chết cũng quá uất ức đi, nên tính là cái thứ nhất bị giết chết tu tiên giả. Bất quá Tần Mộc Thần trong lòng cũng rõ ràng, giết chết thật có chút quá khoa trương. Tốt xấu Trần Cơ Bá cũng là một tên thực lực không tầm thường tu tiên giả, làm sao có thể bị giết chết. đoán chừng là có chút đệ tử trong bóng tối làm độc thủ. Thậm chí bao gồm trưởng lão, dù sao Hoàng Ngưu phái Lâm vào tuyệt cảnh, cùng Trần Cơ Bá phản nghịch cũng có được trực tiếp quan hệ. Mọi người trở về từ cõi chết, muốn phát tiết một chút đọng lại phẫn nộ tâm tình, Trần Cơ Bá không thể nghi ngờ là mục tiêu tốt nhất. Còn nữa, ngày bình thường Trần Cơ Bá đắc tội người cũng không ít. Muốn nhân cơ hội giết chết hắn có khối người, tỉ như Tề Đắc Long huynh đệ, ai, đáng thương Cơ Bá, đều bị dẫm bẹp. Tần Mộc Thần tiếc hận nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.